Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy thường ngày ông ta luôn nghiêm túc, nhưng chưa bao giờ thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy. Điều này cho thấy ông ta cũng đang rất căng thẳng. Chu Tự Cường nhanh chóng bước về phía trạm gác để tránh trường hợp có ai đó vô ý đi qua và làm phiền. Lâm Uyển khoác chiếc hòm thuốc trên vai, cùng Lục Chính Đình tiến vào phòng y tế. Chu Triều Sinh mang ra một chiếc áo khoác trắng tinh mà anh vẫn luôn cất giữ cẩn thận, đưa cho Lâm Uyển mặc. Sau đó, anh còn cẩn thận đội thêm chiếc mũ trắng cho cô, từng động tác vô cùng nghiêm túc, biểu cảm đầy tôn kính. Lâm Uyển mỉm cười, nhẹ nhàng trêu, "Tôi thế này giống y tá ở bệnh viện huyện không?" Chu Triều Sinh lập tức nghiêm mặt, đáp lời, "Đừng nói bậy, đây là phong thái của bác sĩ ngoại khoa cầm D, A, O phẫu thuật đấy. Đó là vị trí mà cả đời anh ao ước, nhưng vì chỉ là một bác sĩ chân trần không qua đào tạo chính quy, anh biết mình sẽ không bao giờ đạt được." Lục Chính Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ rửa tay bằng xà phòng rồi mở hòm thuốc, giúp Lâm Uyển lấy các thiết bị y tế ra. Bên trong hòm thuốc có 8 dụng cụ nhỏ, mỗi cái đều được thiết kế tỉ mỉ. Một số dụng cụ do anh và bác sĩ Kim cải tiến từ những thiết bị có sẵn theo yêu cầu của cô. Một số khác thì do Lâm Uyển tự vẽ bản thiết kế và giao cho nhóm của Vương Duy Hiên gia công. Chu Triều Sinh chưa từng nhìn thấy những thiết bị này bao giờ, ánh mắt tò mò hiện rõ. Tối qua, theo yêu cầu nghiêm ngặt của kế toán Lâm, bà cụ Vương đã được yêu cầu gội đầu, rửa chân sạch sẽ. Đến sáng, bà còn phải đội mũ, quấn khăn cẩn thận để tránh gió cát gây mờ mắt hoặc làm rơi cát vào tóc, ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật. Điều này khiến bà cụ căng thẳng hẳn lên, như thể chuẩn bị gặp một nhân vật quan trọng. Lâm Uyển dịu dàng mỉm cười, trò chuyện vài câu để trấn an. "Bác gái, bác đừng lo lắng. Sau khi tiêm thuốc mê, bác sẽ giống như ngủ một giấc thôi. Chỉ một lát là xong mà." Bà cụ Vương nuốt nước bọt, khẽ hỏi. Thế rồi có nhìn thấy được không?" Lâm Uyển giải thích kiên nhẫn. "Trước tiên phải quấn băng. 1-2 ngày sau tháo băng là xong." Cô hướng dẫn bà cụ nằm lên giường khám. Sau đó yêu cầu Chu Triều Sinh chuẩn bị thuốc tê. Lâm Uyển sẽ tự tay tiêm để đảm bảo chính xác. Thuốc tê không chỉ giúp người bệnh không cảm thấy đau đớn mà còn giúp bà cụ giữ yên, tránh việc di chuyển nhãn cầu trong quá trình phẫu thuật. Trong phòng y tế có sẵn thuốc gây tê, nhưng vì các bác sĩ chân trần ở đây ít khi thực hiện phẫu thuật, nên loại thuốc này hầu như chưa được sử dụng. Cách chương.